Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, Tam Đại Tiểu Thiên Vương. Thanh âm vang lên nháy mắt, Trương Nguyên liền biết phải gặp, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hướng về hòn đảo bên ngoài bay đi. Gian phòng bên trong, những cái kia ngay tại chữa thương bức độc lão tổ, tất cả đều con mắt một trương, lộ ra tinh hồng đáng sợ quang mang, sát khí lộ ra, khủng bố khó lường, ầm ầm, cửa phòng nổ tung, yêu khí trùng thiên, một chút xông ra hơn 10 vị lão tổ, từng cái một mặt vẻ giận dữ, giống như là tuyệt đại ma vương, xông ra nháy mắt, toàn bộ không trung nháy mắt biến thành lục sắc, bọn hắn cho dù thương thế không có hoàn toàn khôi phục, cũng bất chấp, từng cái khí tức mãnh liệt, sừng sững tại trong cao không, từng đôi mắt hướng về bốn phương tám hướng quét tới. Trương Nguyên trong lòng run lên, một bên vọt tới trước, một bên vận chuyển bát cửu huyền công bên trong một môn thiên phú thần thông. Yểm Nhật, hô, môn này thần thông vừa mới vận chuyển, giữa thiên địa phong vân biến ảo, như là nhiễm mực nước đồng dạng. Nhanh chóng càn quét toàn bộ không trung, thiên hôn địa ám, mặt trời bị che khuất, toàn bộ trên đảo thần chạy không tải mắt trở nên một mảnh đen nhánh. Đưa tay không thấy được năm ngón, điêu trùng tiểu kỹ, thôn hư tộc lão tổ con mắt phát lạnh, bỗng nhiên há miệng hút vào, đầy trời mãnh liệt mây đen lập tức liên miên gào thét mà đến, hướng về trong miệng của hắn chảy ngược mà đi. Cùng lúc đó, hai tay của hắn kết ấn, đánh ra một mảng thần quang, đem toàn bộ hòn đảo nháy mắt bao bọc lại, giống như là một cái trong suốt cốc thủy tinh, phủ lên toàn bộ hòn đảo. Đám kia cây nhân tộc yêu ma một mặt thống khổ nhấc lên kim sắc tấm gương cấp tốc bay đến giữa không. Trung, trong đó một cái thụ nhân mở miệng nói, các vị lão tổ. Cái gương này bên trong vừa mới soi sáng ra cái kia Trương Nguyên thân ảnh. Ngưu ma tộc lão tổ bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem kia mặt kim sắc tấm gương bắt đến trong tay. Đen xì ma trưởng giống như là một khối minh sắt, lóe ra ô quang, một thanh nắm kim sắc tấm gương. Tấm gương rơi vào hắn trong tay nháy mắt, đem hắn làn da cũng nóng suy suy rung động. Bất quá hắn lại giống như là người không việc gì đồng dạng. Tùy ý làn da đang bốc khói, hừ đều không hừ một tiếng, một đôi đáng sợ con người trực tiếp tập trung vào kim sắc mặt kính. Sau đó, hắn đem kim sắc tấm gương chuyển động, hướng về hòn đảo từng cái phương hướng chiếu đi. Kim sắc trong gương quét ra một mảnh vô hình thần quang. Hư không tại liên miên chồng chất. Rất nhanh soi sáng ra Trương Nguyên tung tích, chỉ thấy Trương Nguyên biến thành một đầu cây nhân tộc yêu ma. Đã bay đến hòn đảo biên giới, cầm trong tay tuyết ẩm đao, nhẹ nhàng xé ra thần đảo phía trên cấm chế. Muốn chết, cái khác lão tổ ngữ khí băng hàn, mang theo một tầng khủng bố yêu khí, nháy mắt hướng về Trương Nguyên gào thét tới. Trương Nguyên vừa mới xông ra thần đảo phạm vi, liền cảm giác chắp sau lưng một cỗ cuồng bạo uy áp cuốn tới. Giống như là nháy mắt phụ tầng mười mấy đại sơn đồng dạng. Không thở nổi, hắn trong lòng giật mình. Không chút nghĩ ngợi, đem còn lại 48.000 điểm công đức tất cả đều gia nhập Đại Nhật Bá Thiên Công bên trong. Quang mang lóe lên. Đại Nhật Bá Thiên Công từ hòa hợp quán thông, 110.382 phần 120.000, biến thành lô hỏa thuần thanh, 38.381 phần 150.000. Lực lượng, 23.8 long chi lực, tốc, quang cảnh lục trọng, oanh, một nháy mắt, Trương Nguyên cảm giác được thể nội tràn đầy một cỗ tuyệt cường lực lượng. Tay trái chân khí vận chuyển, phiên thiên ấn nổi lên, quay đầu chính là cuồng mãnh một kích, đám kia lão tổ cấp yêu ma vừa mới vọt tới, liền bị toàn bộ phiên thiên ấn tại chỗ đập rắn rắn chắc chắc. Đông, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian đều nháy mắt hỏng mất, xông tới những cái kia lão tổ cấp yêu ma tại chỗ bị đánh bay ngược ra ngoài. Đứt gân gãy xương, huyết vẩy trời cao, phát ra kêu rên. Cùng lúc đó, Trương Nguyên cũng bị một cỗ lực lượng cuồng bạo vén trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hổ khẩu nhói nhói, lóe ra máu tươi, nhuộm đỏ phiên thiên ấn. Hắn bay tứ tung nháy mắt, quyết định thật nhanh, lập tức bước ra ma hồn. Khống chế tôn kia ma hồn hướng về sau lưng hòn đảo nhào tới. Bản thể của hắn thì đâm đầu thẳng vào biển cả, dọc theo biển cả, hướng Cửu Châu phương hướng cấp tốc chạy trốn. Đám kia trước đó rơi vào thần đảo yêu ma, nhìn thấy một đám lão tổ cấp tồn tại bị Trương Nguyên một kích đập bay ngược về sau, từng cái lộ ra vô cùng biểu tình kinh hãi. Cái này cái nhân tộc đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Thực lực nói bạo tăng liền bạo tăng. Hắn thế mà đem đông đảo lão tổ đều cho đập bay đi ra. Mau đuổi theo, một đám cự đầu cấp yêu ma gầm thét. Đúng lúc này, ầm ầm, màu đen ma hồn bị Trương Nguyên khống chế, phát ra điếc tai ma khiếu, mang theo vô tận ma vân, kinh thiên động địa, cuồn cuộn bành trướng, hướng về những này yêu ma nháy mắt đánh tới. Nửa bên bầu trời nháy mắt ảm đạm, ma khiếu chói tai, có một loại khiếp người tâm hồn khí tức, quả thực so yêu ma còn giống yêu ma. Bọn này yêu ma mở miệng quát chói tai, lập tức đánh ra từng đạo chùm sáng phóng tới ma hồn, nhưng là tất cả công kích đánh tới tất cả đều bị ma hồn tự động thôn phệ. Toàn bộ ma hồn tựa như là một cái vực sâu màu đen đồng dạng, bất luận cái gì công kích xông đi vào đều không nổi lên được mảy may gợn sóng. Ma hồn xông lên mà đến, mang theo đầy trời mực sóng, oanh một tiếng, vừa đối mặt đánh bay mấy chục con cường đại yêu ma, càng là 7-8 đầu trực tiếp bị ma hồn nuốt xuống. Luyện hóa, từng đợt tiếng kêu thảm thiết tòng ma hồn thể bên trong phát ra, vô cùng thê lương, rất nhanh hoàn toàn biến mất. Điểm công đức cộng 14.000 Trương Nguyên trước mắt bỗng nhiên bay qua một đạo thanh quang. Ma hồn nuốt lấy kia 7-8 đầu yêu ma về sau, phát ra một trận chói tai tiếng gào, mang theo cuồn cuộn kinh thiên mực sóng, tiếp tục tại thần đảo trên không điên cuồng tứ ngược. Những cái kia bị Trương Nguyên đập bay đi ra lão tổ cấp yêu ma tất cả đều phát ra từng đợt kinh khủng gầm thét, vô tận yêu khí đang tỏa ra, đem toàn bộ hòn đảo đều chấn động đến đung đưa. Ầm ầm, bọn hắn nháy mắt xông ra, đánh ra lực lượng cuồng bạo, hướng về ma hồn thân thể nghiền ép mà đi. Lập tức đầy trời ma khí đang nhanh chóng tiêu tán, ma hồn thân thể bị những này lão tổ cấp yêu ma giam cầm tại chính trung ương, trực tiếp nghiền ép. Ma hồn phát ra từng đợt chói tai tiếng gào, tại kịch liệt giãy giụa, nhưng lại căn bản vô dụng, không cách nào tránh thoát. Thân thể của hắn vừa đi vừa về vặn vẹo, không ngừng biến ảo, đến cuối cùng trực tiếp bị một đám lão tổ cấp yêu ma chấn động phải nổ nát ra, hóa thành từng mảnh ô quang, dọc theo hư không khe hở, lần nữa xông về Trương Nguyên thể nội. Trương Nguyên trong lòng giật mình, càng thêm toàn lực xông về phía trước. Bọn này lão quái vật quả nhiên đáng sợ dị thường, vừa đối mặt liền đem ma hồn cho đánh tan. Hắn vận chuyển dịch cân kinh, nếm thử lần nữa ngưng tụ ma hồn, lại phát hiện trong thời gian ngắn căn bản ngưng tụ không được. Ma hồn bị đánh tan về sau, lực lượng giống như là kiệt quệ đồng dạng, cần yên lặng một đoạn thời gian. Hắn không còn quản nhiều, lập tức toàn lực xông về phía trước. Đám kia lão tổ cấp yêu ma chấn nát ma hồn về sau, phát ra phẫn nộ gào thét, lập tức hướng về biển rộng mênh mông đuổi đi theo. Ngưu ma tộc lão tổ không để ý trên tay đau đớn, nắm lấy kim sắc gương sáng, hướng về trên biển lớn bốn phía quét tới. nhưng là Trương Nguyên tốc độ cực nhanh. Bọn hắn trước đó bị Trương Nguyên đập bay qua một lần, lại bị ma hồn trì hoãn một chút. Trương Nguyên sớm đã thừa cơ không biết xông ra bao nhiêu dặm ở ngoài. Ngưu ma tộc lão tổ lấy gương sáng vừa đi vừa về bắn phá, từ đầu đến cuối không phát hiện được dị thường. Hắn ngửa mặt lên trời dài giống, mang theo cuồn cuộn yêu khí, cùng một đám lão tổ hướng về Cửu Châu phương hướng đuổi theo. Một đường yêu vân cuồn cuộn, khí tức hạo đãng, phía dưới biển cả đều tại liên miên bạo tạc. Bọn hắn một đường đuổi tới Đông Hải bên bờ, kim sắc gương sáng mới lần nữa soi sáng Trương Nguyên thân thể. Chỉ thấy Trương Nguyên sớm đã xông vào đến Cửu Châu xâm nhập. Cùng lúc đó, kim sắc gương sáng càng là soi sáng ra mười mấy tôn cường đại quang ảnh, tại hướng về nơi này cấp tốc chạy tới. Những này quang ảnh tất cả đều là âm phủ sinh linh, từng cái không kém. Oanh, những này lão tổ cấp yêu ma tất cả đều đứng tại Đông Hải bên bờ. Dưới thân yêu vân cuồn cuộn, như là kinh khủng lục sắc sóng lớn, nổi bật thân thể của bọn hắn, để bọn hắn nhìn lộ ra phá lệ khủng bố. Bọn hắn cũng không tiếp tục tiến lên, vốn là không có khôi phục đỉnh phong, lại tại trước đây không lâu tao ngộ qua thi độc ăn mòn. Thời khắc này trạng thái cực kỳ không tốt, lo lắng bị đám kia âm phủ cường giả tính toán. Dạ Xoa tộc lão tổ ánh mắt băng hàn, lấy vô thượng công lực hướng về Cửu Châu truyền âm, thanh âm trùng trùng điệp điệp, mang theo vô tận uy áp. Toàn bộ Cửu Châu trên không nháy mắt gió nổi mây phun. Cửu Châu nhân tộc nghe, từ giờ trở đi, ta muốn tại 3 ngày bên trong nhìn thấy Trương Nguyên thủ cấp. Nếu không, 3 ngày sau đó, chính là ta vạn tộc cường giả quân lâm Cửu Châu thời điểm. Đến lúc đó, sơn băng địa liệt, sinh linh chết hết. Thanh âm rơi xuống, giữa thiên địa lôi đình cuồn cuộn, uy áp trùng thiên, toàn bộ Đông Duyên Hải bên cạnh đều bị khủng bố yêu khí bao phủ lại. Kia mười mấy tôn cường đại âm phủ sinh linh tốc độ nhanh hơn. Bọn này lão tổ cấp yêu ma hừ lạnh một tiếng, mang theo cuồn cuộn yêu khí, quay người rời đi, lần nữa biến mất tại biển cả chỗ sâu. Không bao lâu, mười mấy tôn cường đại quang ảnh rốt cục xuất hiện ở bốn phía. Ánh mắt u lãnh, hướng về mênh mông Đông Hải nhìn lại. Thật lâu, một tôn cường đại quang ảnh cười lạnh thành tiếng, một kẻ hấp hối sắp chết, thế mà còn có thể như thế gây tai họa, thật là làm cho ta càng ngày càng muốn giết chết hắn. Chờ một chút đi, hiện tại hắn có thánh khí gia trì, nhân quả trọng đại, một khi động đến hắn, sẽ bị nhân quả phản phệ. Tiếp qua một đoạn thời cơ, thiên địa tất biến, hết thảy nhân quả đều sắp biến mất. Khi đó mới là giết hắn, đoạt thánh khí thời cơ tốt nhất. 14 miệng thánh khí tổ hợp, liên tiếp cổ lão hư ảo chi môn. Đây là duy nhất có thể để cho chúng ta giải thoát phương pháp. Bất kể là ai, dám ngăn trở chúng ta từ hư hóa thực, đều sắp chết đường một đầu. Bọn này âm phủ sinh linh ánh mắt băng lãnh, trôi qua một hồi lâu, mới quay người rời đi. Biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngàn dặm bên ngoài một chỗ hùng vĩ dãy núi chỗ, Trương Nguyên sừng sững tại tối cao trên đỉnh, vận chuyển thị lực, hướng về Đông Hải bên bờ nhìn lại, lộ ra từng tia vẻ mặt ngưng trọng. Bọn này âm phủ cường giả rốt cuộc muốn làm gì? Lần trước yêu ma xông vào Cửu Châu, chính là bị bọn hắn cản xuống tới. Lần này thế mà cũng tương tự bị bọn hắn ngăn cản, cái này khiến hắn càng ngày càng xem không hiểu những người này. Hắn ánh mắt nheo lại, nhìn qua đám kia âm phủ sinh linh rời đi, cũng trực tiếp quay người, hướng về Ung Thành tiến đến. Dạ Xoa tộc lão tổ truyền âm, làm cho cả Cửu Châu phía trên lần nữa lên không ít gợn sóng. Từng cái thánh địa trưởng lão đều rất khẩn trương. Một số người thậm chí đối Trương Nguyên oán trách, bọn hắn không cách nào nghĩ thông suốt Trương Nguyên vì sao 5 lần 7 lượt muốn đi trêu chọc những này yêu ma, cùng những này yêu ma chung sống hòa bình chẳng lẽ không tốt sao? Rất nhiều trưởng lão đều đang cắn đau răng mắng, đem Trương Nguyên trở thành họa hại nguồn suối. Bất quá càng nhiều người lại là sớm đã nhìn ra những này yêu ma dã tâm. Cùng bọn hắn chung sống hòa bình sẽ chỉ là chuyện tiếu lâm. Trương Nguyên sở tác sở vi, mặc dù sớm chọc giận những này yêu ma, nhưng bọn hắn tin tưởng Trương Nguyên cũng sẽ không làm loạn. Từ Trương Nguyên chuyện lúc trước dấu vết, liền có thể suy đoán ra hắn là một cái lấy thương sinh làm nhiệm vụ của mình người. Không có khả năng cầm cửu châu chúng sinh nói đùa. Hắn làm như thế, tất nhiên sẽ có mọi người chỗ không hiểu lý do. Có thể có lý do gì? Hắn căn bản chính là cái tai họa. Không sai, loại người này bất tử, thiên hạ tất loạn, có năng lực cùng đám kia âm phủ sinh linh đánh a. Đúng đấy, âm phủ sinh linh tứ ngược cửu châu, làm sao không gặp hắn ra mặt? Một chút thánh địa đệ tử, trưởng lão đều đang cắn đau răng hận. Khoảng thời gian này, từng cái thánh địa bên trong cũng không bình tĩnh. Rất nhiều âm phủ thiên tài tại từng cái thánh địa bốn phía khiêu chiến, giết từng cái thánh địa máu chảy thành sông. Thế hệ tuổi trẻ thiên tài quả thực giống như là rơm rạ đồng dạng bị tàn sát. Tự liền rất nhiều trưởng lão đều bị cùng nhau tiêu diệt. Nhưng từng cái thánh địa thánh chủ cũng không dám có chút cử động. Dùng những này âm phủ cường giả lại nói, cùng thế hệ luận bàn, tử thương không thể tránh được. Nếu là thánh chủ ra mặt, như vậy bọn hắn cũng sẽ có mạnh hơn tồn tại xuất hiện. Một câu đem đông đảo thánh địa thánh chủ tất cả đều chặn lại trở về. Dù là nhìn thấy môn nhân bị giết lại thảm, những thánh chủ này cũng không thể không lựa chọn trầm mặc. Trong lúc nhất thời, từng cái thánh địa nội bộ tất cả đều lâm vào tình cảnh bi thảm. Mấy ngày này, giết hung nhất thuộc về âm phủ 3 vị tiểu thiên vương. Một vị tiểu thiên vương là tu chân hệ vương Trung Hoàng. Từ Bắc Mạc giết tới Trung Nguyên, đâm liền 9 nơi thánh địa, tối thiểu hơn 30 vị dương gian cao thủ chết trong tay hắn. Không có một người có thể đón hắn 3 chiêu bất tử. Vị thứ hai là nguyên tố thức tỉnh hệ Long Bá Thiên. Từ Giang Đông giết tới Tây Nam, dọc theo đại giang ngược dòng, đâm liền 8 chỗ thánh địa, trẻ tuổi một đời, không một đối thủ. Vị thứ ba ác hơn, đây là quỷ đạo hệ Triệu Mộng Long, trực tiếp lấy săn giết dương giới cao thủ làm vui. Phàm là thần vương cấp trở lên cao thủ đều sẽ tiến vào hắn săn giết bảng. Trong mấy ngày này, từng cái thánh địa bị hắn săn giết thái thượng trưởng lão, phó tông chủ, tối thiểu có vài chục vị, thậm chí ngay cả thiên võ thánh địa thánh chủ đều bị hắn tiêu diệt. Hắn đem những này chết mất người hồn phách tất cả đều thu thập lại, luyện thành lệ quỷ, nương theo ở bên người. Nghe nói hắn dự định luyện chế ra 9.999 đầu lệ quỷ. Hiện tại chỉ là hoàn thành mấy chục cái mà thôi. Cửu châu trên dưới, từng cái thánh địa nâng lên Triệu Mộng Long, không có không thất sắc. Trước đó Trương Nguyên trở về Ung Thành thời điểm, Thượng Đắc Lai, Hạ Bất Khứ đám người cũng chưa hướng hắn nhắc lên việc này. Cho nên Trương Nguyên đối với 3 người này đến bây giờ cũng không rõ. Giờ phút này, hắn ngay tại hướng về Ung Thành phương hướng cực tốc tiến đến. Đường tắt Hoàng Hà thời điểm, bỗng nhiên thượng lưu truyền đến kinh thiên nổ đùng thanh âm. Thần quang quét ngang, nhấc lên vô tận chọc lãng. 2 đạo nhân ảnh tại bị người ngàn dặm truy sát. Một thân máu tươi, dọc theo Hoàng Hà một đường hướng hạ du bỏ chạy. Trương Nguyên ánh mắt bên trong nháy mắt bắn ra 2 vệt thần quang. Là người quen, Lục Phi Thiên cùng Tiêu Vũ Lâm. Trương Nguyên ánh mắt nhìn về phía sau bọn họ. Một đầu khôi ngô bóng người, thân thể bao phủ vô tận ánh sáng ai, che khuất thân thể, tràn ngập lực lượng kinh khủng ba động, như một đầu chân long, hướng về hai người đuổi theo. Hắn song trong tay không ngừng đánh ra từng mảnh hừng hực hỏa diễm. Phô thiên cái địa, tạo thành các loại hình thái, hướng về hai người rơi đi. Tiêu Vũ Lâm, Lục Phi Thiên mệt mỏi ngăn cản, bị chấn động đến kết nối thổ huyết, trên thân các nơi đều đã cháy bỏng. Trương Nguyên ánh mắt trầm xuống, cấp tốc vọt tới, là một vị nguyên tố giác tỉnh giả. Siêu, kim quang lóe lên, Trương Nguyên cấp tốc nghênh đón, mắt thấy vị kia nguyên tố giác tỉnh giả lần nữa đánh ra một mảnh kinh khủng hỏa diễm. Hắn trực tiếp mở miệng bạo hống, giống, sóng âm cuồn cuộn, tạo thành một mảnh kim sắc sóng ánh sáng, quét ngang mà ra, tránh đi Tiêu Vũ Lâm hai người, đánh tới hậu phương hỏa diễm. Ầm ầm, kinh thiên sóng lớn động, vô tận hoàng hà nước cũng vì đó quay cuồng lên. Tiêu Vũ Lâm, Lục Phi Thiên sắc mặt trắng bệch, lập tức tăng thêm tốc độ, thừa cơ kéo ra cùng vị kia nguyên tố giác tỉnh giả ở giữa khoảng cách. Trương Nguyên thân thể chợt lóe lên, xuất hiện ở phía trước hai người. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sau lưng truy sát mà đến vị kia nguyên tố giác tỉnh giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.